Thượng tướng đại nhân, độc sủng vợ yêu. Chương 40, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hiên nước mắt nước mũi giàn giụa. Cậu nhất quyết không chịu ăn sáng nhằm muốn khiến Lục Đông Anh thay đổi quyết định đưa cậu đến nhà trẻ. Nhưng cậu quên mất là mẹ vẫn đang ngủ say giấc sau đêm. Trình Chiến, cùng cha, trên bàn ăn hiện tại chỉ có ba người họ Tôn ngồi ăn cùng nhau. Tôn Vĩnh Thành nhìn Tiểu Hiên vẫn chưa động đũa. Ngay cả món bánh lúa mạch thích nhất cũng nhất quyết không chịu ăn. Hắn cảm thấy hình như cậu đang nhây với nhầm người rồi. Dọn thức ăn đi, chúng tôi dùng bữa xong rồi. Tiểu Hiên nghe xong liền giãy nảy lên. Cậu hiện tại muốn mẹ dỗ dành, nhưng cậu cũng rất đói. Mẹ, con muốn mẹ, cha là đồ đáng ghét. Con ghét cha, con chỉ muốn mẹ, con muốn mẹ. Tôn Vĩnh Thành mặc kệ, vẫn cho người dọn thức ăn vào bếp. Hắn đứng dậy mặc áo khoác ngoài liền ra xe trước. Tiểu An cũng ngoan ngoãn mặc áo khoác đi ra sau. Riêng Tiểu Hiên vẫn nằng nặc không chịu rời khỏi bàn ăn. Cậu tức đến mức òa khóc lên. Hu hu hu, a a a, oa a a, mẹ ơi, con không muốn đi học đâu. Tôn Vĩnh Thành nghe đến mức nhức đầu. Hắn liền ra lệnh cho mấy người làm nhấc cậu bé đặt lên một cái xe khác. Tránh làm ồn đến Tiểu An đáng yêu của hắn. Bảo bối à, nếu có ai bắt nạt con thì nhớ nói ta nhé. Tiểu An gật đầu. Cô bé không bắt nạt người ta đã là may phước lắm rồi. Chứ ai dám động vào cô bé. Cha nên lo cho Tiểu Hiên đi. Anh ấy mới là mối quan ngại lớn nhất đấy. Tôn Vĩnh Thành chả quan tâm mấy. Hắn không hiểu sao cậu bé là con trai mà chẳng giống hắn một chút nào. Suốt ngày chỉ biết ăn vạ, phá dối, khóc lóc xin xỏ, đặc biệt là rất bám mẹ. Thằng nhóc đầy yếu ớt. Nó không giống ta chút nào cả. Nó cũng là đứa làm vợ ta đau nên ta cũng không thích nó lắm. Tiểu An nghe xong cũng gật đầu lấy lệ. Cô bé suy nghĩ gì đó liền đáp lời. Anh Tiểu Hiên giống mẹ đấy. Cha cứ nghĩ kỹ xem. Tôn Vĩnh Thành nghĩ thì có vẻ giống thật. Vì Lục Đông Anh dù sao cũng là thiên kim tiểu thư Lục gia. Trời sinh yếu đuối thì không nói làm gì. Huống chi vợ hắn còn xinh đẹp. Hiền dịu đáng yêu như thế. Khóc rất đúng lúc khiến hắn điên đảo suốt mấy năm trời. Trong khi thằng nhóc kia là con trai. Không thể so với vợ hắn được. Đáng lý ra con nên giống mẹ. Dịu dàng hiền lành một chút mới đúng. Còn Tiểu Hiên nên mạnh mẽ như ta vậy. Đông An lần này lại không gật đầu. Cô chỉ ước mong có thể đến trường thật nhanh để không phải ngồi gần người đàn ông cuồng vợ này. Không nói cô cũng biết hắn ta chính là đang suy nghĩ những chuyện liên quan đến Lục Đông Anh. Con đi học đây, dù sao cha cũng bận nên không cần trực tiếp đến rước con đâu. Cùng lúc Tiểu Hiên cũng bị nhấc ra khỏi xe, trong miệng vẫn đang nhai vội mấy miếng bánh lúa mạch rang giờ được quản gia lén lút đưa cho. Cậu vẫn còn giận nên không thèm chào Tôn Vĩnh Thành mà theo cô giáo vào lớp. Tôn Vĩnh Thành ra hiệu cho tài xế lái xe về nhà. Hôm nay hắn cũng không quá nhiều việc cần phải xử lý. Nên về nhà âu yếm vợ một chút. Lục Đông Anh vừa ngủ dậy đã phải vội than thở lên vì phần eo bị đau. Cô dụi dụi mắt một chút đã thấy Tôn Vĩnh Thành đang khoanh tay đứng trước cửa phòng. Ánh mắt cực kỳ nóng bỏng đang nhìn chằm chằm thân thể lõa lồ của cô. Chồng này, lại đây với em. Tôn Vĩnh Thành như con cún to lớn liền ngoan ngoãn tiến lại phía Lục Đông Anh. Hắn chỉ dùng chút lực đã có thể bế gọn cô đặt trên người rồi. Hai đứa nhóc đi học rồi. Cuối tuần này chúng mới về. Chúng ta chơi vài trò thú vị đi. Lục Đông Anh nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô lấy tay ôm lấy gương mặt điển trai của người đàn ông liền nâng lên. Anh tàn nhẫn thật đấy. Gửi con đi cả tuần mới cho về. Tôn Vĩnh Thành cười cười. Hắn đưa đầu vào cổ Lục Đông Anh ngửi ngửi mùi hương thơm nhẹ từ người cô. Trong miệng phát ra mấy lời không mấy đứng đắn. Vậy mới có thời gian chơi vài trò với em chứ bảo bối. Lục Đông Anh cũng không vừa. Mấy năm sống chung thì cô cũng quen với cái điệu bộ này của hắn rồi. Trời nhập vai à, thế chồng em muốn em làm gì nào? Tôn Vĩnh Thành như đã đạt được mục đích. Hắn càng nói càng hứng thú. Lại đây, Tôi nói cho em nghe. Chương này được 200 like tôi đăng chương. Trò chơi nhập vai nóng bỏng. Cho mọi người xem ngay nhé. Còn không thì đợi ngày 18 tháng 2 nhoa. Hoặc trong lúc chờ chương mới mọi người có thể đọc bộ. Đội trưởng Hà cưng sủng vợ yêu tận trời. Nhé. Chuyện siêu ngọt. Sủng vợ y trang bộ này luôn. Cách chương.